Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, tiến vào giới trong giới. Người thì ưa thích lười biếng, Giang Đồng Đồng nói một câu, tay ngọc vung lên, đếm nói không gian phong nhận bay ra ngoài, ngay sau đó, Đường Yên Nhiên vung ra hai đạo pháp tắc bí văn, chỉ một lát sau, xông lại hung thú liền bị hai người chém giết thành vài đoạn. Ách, La Phong nắm lấy một thanh trường đao, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, hung thú liền đã thi thể chỗ khác biệt. Một đường lên, mọi người gặp phải mấy chục lần to to nhỏ nhỏ nguy hiểm. Có đến từ thiên nhiên nguy hiểm, cũng có hung thú tập kích. Còn có hắn khảo hạch nhân viên công kích. Nửa tháng sau, Dương An nói, các người tốc độ quá chậm, chiếu đi tiếp như vậy. Không có hai tháng, căn bản đi không đến Phong Lôi Hạp Cốc, mà lại, trên đường còn không thể gặp phải quá nhiều nguy cơ. Giang Đồng Đồng hỏi, người có càng mau làm hơn pháp. Dương An nói, ta dự tính, giới trong giới sắp mở ra. Chúng ta cần phải sớm một chút chạy tới. Mọi người minh bạch, mọi người tại sao tới tham gia lính đánh thuê khảo hạch? Không phải liền là vì giới trong giới bên trong bảo vật sao? Nếu như bỏ lỡ, cũng quá đáng tiếc. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, lôi đình thế giới có rất nhiều tự nhiên nguy hiểm. Lấy phi thuyền cũng không tiện, còn không bằng chính mình phi hành. Dương An nói, ta mang các ngươi đi qua đi. Giang Đồng Đồng tiện tay cắt một chút, nói, ngươi phải dùng một chiêu này. Dương An cũng học Giang Đồng Đồng bộ dáng, tiện tay cắt một chút, nói, Đồng Đồng, ngươi phủi đi một chút. Không hiệu quả gì, ta phủi đi một chút, mới có hiệu quả. Ngươi nhìn, môn xuất hiện, không phải sao? Dương An tiện tay vạch một cái. Trước mặt mọi người thì xuất hiện một khe hở không gian. Đem La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người kinh ngạc đến ngây người. Dương An cười nói, đi a. Mọi người thấy Dương An thực sự nhập vết nứt không gian. Giang Đồng Đồng theo sát về sau, nói, các ngươi không đi sao? Ta đi trước. Sau đó, Đường Yên Nhiên cũng vượt nhập vết nứt không gian. Về sau, La Phong, Hồng, Lôi Thần theo thứ tự tiến nhập vết nứt không gian. Giang Đồng Đồng vượt qua vết nứt không gian về sau, nhìn một chút chung quanh tình huống, nói, nhìn tình huống, nơi này là Phong Lôi Hạp Cốc. Phong Lôi Hạp Cốc chính là toàn bộ lôi đình thế giới nguy hiểm nhất địa phương. Phong Lôi Hạp Cốc phong thì như dao, càng hướng bên trong, phong càng lớn, phong uy năng cũng càng mạnh. Cho dù là vũ trụ cấp cường giả cũng không dám tiến vào Phong Lôi trong hạp cốc. Đường Yên Nhiên bước ra vết nứt không gian về sau, nhìn lấy Phong Lôi hạp cốc, nói, sư phụ, nghe nói Phong Lôi hạp cốc dưới đáy phong góc thạch nhiều nhất. Đường Yên Nhiên nói một câu, dùng máy dò xét một xuống chung quanh tình huống, nói, người thật nhiều, bất quá tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, dùng ổn thỏa nhất phương pháp thu hoạch phong góc thạch. Dương An nói, không dùng phiền toái như vậy. Hắn nói một câu, tiện tay bắt mấy cái, bắt mấy trăm khỏa phong góc thạch, đưa cho Đường Yên Nhiên, nói, được, các ngươi phân một cái đi. Ếch, chúng người không lời. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, đây là chúng ta khảo hạch, ngươi có thể hay không khác quấy rối a? Dương An cười nói, việc nhỏ, việc nhỏ, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì khảo hạch, chỉ là vì giới trong giới bảo vật. Đường Yên Nhiên nói, tốt, Đồng Đồng tỷ, chúng ta trước tiên đem phong góc thạch phân đi. Dương An thì thả ra thần thức, thăm dò giới trong giới cửa vào. Một lát sau, Dương An nhấc vung tay lên, trong hư không xuất hiện một cái hắc động. Dương An nói, đây chính là giới trong giới cửa vào. Chúng ta đi vào đi. mọi người theo Dương An tiến vào giới trong giới về sau. Giới trong giới cửa vào vẫn tồn tại, không giống vừa mới vết nứt không gian. Mọi người xuyên qua về sau thì sẽ tự nhiên lấp đầy. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trên bầu trời hắc động, nói: "Dương An, nơi này một mực mở ra, người khác cũng có thể đi vào sao?" Dương An nói: "Vâng." Giang Đồng Đồng nói: "Như vậy sao được? Người khác tiến đến, hội giành với chúng ta bảo vật a." Dương An cười nói: "Nhiều đến một số người mới tốt chơi a, cũng có thể cho các ngươi tìm một chút việc vui." Ách, Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. La Phong cười nói: "Nguyên lai, đây mới là chúng ta thí luyện a. Mọi người cùng nhau đoạt bảo, cần phải rất có ý tứ." Hồng cũng cười nói: "Ngươi kiểu nói này, ta có chút ngứa tay. Không đến một ngày thời gian, giới trong giới mở ra sự tình thì truyền khắp toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực. Hắc Long Sơn tinh vực hoàng tộc cùng lớn nhất 4 cái tổ chức cũng bắt đầu hướng Lôi Đình thế giới điều động cao thủ." Dương An làm một đóa mây trắng, xuất ra ghế sofa giường, nghỉ dưỡng nằm trên mây trắng nhìn hoạt hình, thỉnh thoảng ăn lên một cái linh quả. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người cái thì vội vàng khai thác vũ trụ tinh thạch. Ba phủ sơn tướng quân, cũng chính là Lạc, hiện tại trụ vương, hắn thu đến giới trong giới tin tức về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nhị đệ, tam muội, ta nhớ được, Đường Yên Nhiên đi Lôi Đình thế giới." Maria nói: "Đúng, nói không chừng, nàng ngay tại giới trong giới bên trong." Đến Mộng Nắm nói: "Đại ca, giới trong giới mở ra, hội có rất nhiều cao thủ tiến vào giới trong giới, bên trong hội vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn hay không phái người bảo hộ một chút nàng?" Trụ Vương đạo: "Như vậy đi, chúng ta cũng phái một số người tiến vào." Hắn nói đến đây, trầm tư mấy giây, nói: "Phái 2 cái cấp vực chủ võ giả bảo hộ nàng, hẳn là đủ." Dương An toạc trên mây trắng, hai mắt hướng Lôi Đình thế giới cửa vào nhìn một chút. Hắn cái nhìn này, xem thấu thời không, nhìn đến một cái tư thế hiên ngang nữ tử đứng tại Lôi Đình thế giới cửa vào, cùng một đám người rằng co lấy, không cho hàng tinh cấp trở lên võ giả tiến vào Lôi Đình thế giới. Dùng vị nữ tử này lại nói: "Nơi này là lính đánh thuê khảo hạch địa điểm, thuộc về vũ trụ lính đánh thuê liên minh, liền phải theo quy củ đến, chỉ có tham gia sơ cấp lính đánh thuê khảo hạch người mới có thể tiến nhập Lôi Đình thế giới. Người khác đi vào cũng là phá làm hư quy củ." Lạc nhìn xa xa vị này thái độ cứng rắn nữ tử, cười nói: "Nữ hoa hoa này có chút ý tứ a." Maria cười nói: "Dạng này không phải càng tốt sao? Nếu như chỉ có hàng tinh cấp võ giả tiến vào, nàng thì không có nguy hiểm." Trụ Vương đạo: "Nguy hiểm vẫn là có. Nếu như ta không có suy đoán, qua vài ngày, sẽ có số lớn quân đội tiến vào giới trong giới, không thuộc về 4 đại thế lực cùng Hắc Long người đế quốc. Cho dù tìm được bảo vật, cũng sẽ bị bắt lại." Maria nói: "Đại ca muốn xuất thủ sao?" Trụ Vương đạo: "Ta không biết vị đại nhân kia ý tứ." Maria minh bạch, Lạc sợ chính mình phá hư Dương An kế hoạch. Trụ Vương đạo: "Chúng ta trước ở bên ngoài quan sát a. Nàng được đến bảo vật về sau, sẽ rời đi Lôi Đình thế giới." Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày, La Phong một đoàn người đều có thể đạt được đại lượng thu hoạch. Loại kia cảm giác thì cùng tại trên mặt đất lấy tiền một dạng. Ngày này, Giang Đồng Đồng nói: "Yên Nhiên, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi càng ngày càng nhiều." "Bình thường a." Đường Yên Nhiên nói: "Những ngày gần đây, nàng vô cùng vui vẻ. Võ giả tu luyện cần đại lượng tư nguyên, mà lại phía sau nàng còn có một cái gia tộc cũng cần đại lượng tư nguyên, cho nên nàng nắm chặt thời gian khai thác vũ trụ tinh. Giang Đồng Đồng hướng trời cao nhìn một chút, nói, gia hỏa kia vậy mà không xuất thủ. Nếu là hắn xuất thủ, khẳng định có thể đem nơi này vũ trụ tinh đều đưa đến tay. La Phong nói, nếu như hắn xuất thủ, thì không có ý gì. Lại qua một đoạn thời gian, Đường Yên Nhiên tiếp vào Lạc Phát cho nàng bưu kiện. Nàng xem hết bưu kiện về sau, sắc mặt biến hóa, nói, Đồng Đồng, La Phong, ta vừa nhận được tin tức. Hắc Long Sơn Tinh vực 4 tổ chức lớn phái 4 triệu hằng tinh cửu giai võ giả tiến vào lôi đình thế. Giới, Dương An tọa trên mây trắng, thầm nghĩ, sao ta đoán trước nhiều một ít a, 4 triệu. La Phong lên tiếng kinh hô, sau đó, hướng trời cao nhìn một chút, nói, nhiều người như vậy tiến đến, dù cho chúng ta được đến bảo vật, chạy không thoát đi a. Đường Yên Nhiên cũng hướng trời cao nhìn một chút, nghĩ thầm, xem ra, sư phụ thật không có ý định xuất thủ, ta muốn hay không mời trụ vương giúp một chút bận bịu đâu. Giang Đồng Đồng so Đường Yên Nhiên các nàng càng trực tiếp. Nàng đối với trên trời nói, uy, Dương An, ngươi sẽ xuất thủ hay không? Dương An nói, chút chuyện nhỏ này, chính các ngươi giải quyết a. Đúng. Ta nói cho các ngươi biết một tiếng, tránh thức bảo vật tại hạch tâm khu vực, nơi này vũ trụ tinh tuy nhiên đáng tiền. Bất quá, dù cho đem các ngươi những ngày này được đến vũ trụ tinh cùng nhau, cũng so ra kém hạch khu vực một kiện bảo vật. A, Giang Đồng Đồng kinh hỉ nói, ngươi sớm nói a, hại cho chúng ta ở chỗ này lấy quạng. Thực sự là, Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ. Đã sư phụ không có ý định xuất thủ, chúng ta liền muốn sớm tính toán, chí ít, muốn gia nhập bên trong một cái thế lực. Giang Đồng Đồng nói, chúng ta cùng Hắc Long Sơn Tinh vực. 4 đại thế lực chưa quen thuộc a. Đường Yên Nhiên nói, ta biết Ba Phủ Sơn người sáng lập. Ta có thể cùng Trụ Vương nói một chút, chúng ta hẳn là có thể gia nhập Ba Phủ Sơn. La Phong nghe vậy, nghĩ thầm, xem ra, Dương An đã sớm cho chúng ta an bài tốt, chỉ là để cho chúng ta tới nơi này thu lấy bảo vật. Đương nhiên, La Phong cũng minh bạch, có thể được đến bao nhiêu bảo vật, còn phải nhìn cá nhân bản sự. Hồng cùng Lôi Thần cũng minh bạch Dương An tâm tư. Hồng người nói, Dương An nói, hạch tâm khu vực bảo vật chân quý hơn, chúng ta liền đi hạch tâm khu vực đi. 2 ngày sau, Giang Đồng Đồng nói, điên, tất cả mọi người điên. 2 ngày này, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người gặp phải vài chục lần nguy cơ. Mỗi lần đều nắm chắc 10 cái nhà mạo hiểm vây công các nàng. Lâu dài, đạt đến mấy trăm cái. La Phong sắc mặt nghiêm túc nói, theo tình huống trước mắt đến xem. Càng đến gần khu vực trung tâm, nhà mạo hiểm càng nhiều. Chúng ta muốn tiến vào khu vực trung tâm, rất khó khăn. Đường Yên Nhiên nói, Ba Phủ Sơn người quá ít. Cách chúng ta gần nhất Ba Phủ Sơn đội ngũ cũng có mấy vạn cây số. La Phong nói, tiến vào hạch tâm, khu vực liền sẽ tốt hơn nhiều. Chỗ đó người đếm cần phải nhiều nhất, thuộc về công chúng trường hợp. Mọi người hẳn là sẽ khắc chế một chút, chí ít sẽ không giết lung tung người. Giang Đồng Đồng nói, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào hạch tâm khu vực a. Đường Yên Nhiên không tự chủ được hướng trời cao nhìn một chút, nói, sư phụ không xuất thủ, chúng ta chỉ có thể án binh bất động chờ cơ hội. Giang Đồng Đồng nói, chỉ có thể trước dạng này. Nàng nói một câu, hướng trời cao làm một cái mặt quỷ, lớn tiếng nói, uy, ngủ nướng, ngươi lại không ra tay, bảo vật liền bị người khác đoạt. Dương An không có trả lời, phảng phất, bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng hắn nhìn hoạt hình. Lại qua mấy ngày, tình thế rốt cục có một ít biến hóa, những cái kia không có gia nhập thế lực tự do nhà mạo hiểm tự phát tổ chức. Cùng 4 tổ chức lớn người giằng co, La Phong quan sát một chút chung quanh tình thế, nói, hiện tại, giết hại biến thiếu, tất cả mọi người đang lôi kéo người tay, chuẩn bị tranh đoạt hạch tâm khu vực bảo vật, chúng ta bỏ hạt khu vực đi, chính như La Phong chỗ nói, mọi người tạm thời đình chỉ giết hại, lấy lôi kéo làm chủ. Giang Đồng Đồng một đoàn người hướng hạch tâm khu vực tiến lên thời điểm. Đụng phải mấy cái kéo người đội ngũ, mọi người biết được Giang Đồng Đồng bọn họ thuộc về ba phủ sơn thế lực về sau. Cũng không làm khó, trực tiếp làm cho các nàng đi hạch tâm khu vực, làm Giang Đồng Đồng bọn họ đi vào hạch tâm khu vực về sau. Nhìn đến một tòa thành bảo, Giang Đồng Đồng nói, xem ra, bảo vật ngay tại tòa pháo đài này bên trong, tại lúc này. Thành bảo không có một tí xúc động tĩnh, thành bảo người chung quanh lại càng ngày càng nhiều. Dương An chờ một ngày, thân hình lóe lên, tiến vào lôi điện thành bảo. Lôi điện thành bảo trí năng phát hiện Dương An về sau. Tâm thần chấn động, nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Dương An nhìn trước mắt lão đầu râu bạc, cười nói, tiểu lão đầu, đừng lải nhải. Nhanh mở ra thành bảo đi. Lão đầu râu bạc cả giận nói. Ngươi muốn gọi ta Vụ Đại Nhân. Vụ Đại Nhân, biết không? Dương An nếu như có ý vị cười nói. Ngươi thật muốn ta xưng hô ngươi Vụ Đại Nhân sao? Cái này lão đầu râu bạc tâm thần chấn động. Cảm giác một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống dưới. Lạnh từ đầu đến chân. Hắn nghĩ. Có thể vô thanh vô tức tiến vào giới trong giới, tiến vào lôi đình thành bảo. Hắn khẳng định là bất hủ cường giả, mà lại, tại bất hủ thần linh bên trong, cũng là vô cùng đỉnh cấp tồn tại. Nói không chừng, là phong vương bất hủ. Ngay sau đó, lão đầu râu bạc nói, tham kiến bất hủ thần linh. Dương An thản nhiên nói, được, ta cũng chướng mắt ngươi điểm này bảo vật. Ta chỉ là qua đến xem náo nhiệt mà thôi. Quái vật, lão đầu râu bạc nói, cường giả tinh khí thật sự là cổ quái. Sao ta Vụ Đại Nhân còn muốn cổ quái? Dương An bước ra một bước, biến mất tại lôi đình thành bảo, ẩn vào trong mây mù. Lão đầu râu bạc lập tức mở ra thành bảo. Sau đó, hướng thành bảo người chung quanh khoe khoang chính mình bảo vật. Giang Đồng Đồng nghe xong lão đầu râu bạc sau khi giới thiệu. Nói, wow check, gia hộp kia nói, bên ngoài vũ trụ tinh không đáng kể chút nào. Nơi này bảo vật mới là đáng tiền nhất. Chúng ta chỉ muốn lấy được một kiện bảo vật, thì vượt qua ta nhóm mấy ngày nay thu hoạch. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, thật có trái cây sinh mệnh a, mà lại, còn có ba khỏa trái cây sinh mệnh. Giang Đồng Đồng nói, đúng, hắn bảo vật trước không vội, chúng ta nhất định muốn trước tiên đem trái cây sinh mệnh đem tới tay. Nàng nói một câu, hướng trời cao nhìn một chút, nói thầm trong lòng nói, người này cũng thật sự là. Người thì không thể giúp một chút bận bịu sao? La Phong nói, cái kia trí năng sinh mệnh nói, muốn đổi lấy bảo vật, liền cần lôi đình thạch. Chúng ta đi trước tìm lôi đình thạch đi. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, La Phong bọn họ còn đang tìm kiếm lôi đình thạch. Đã có mấy người tiến vào thành bảo đổi lấy bảo vật. Bên trong, có một người muốn đổi lấy trái cây sinh mệnh. Đúng lúc này, Dương An thanh âm truyền vào lão đầu râu bạc trong tai. Lão đầu, cái kia trái cây sinh mệnh. Bản vương nhìn lên. Ngươi lưu cho cái này hai nữ hài. Hắn nói chuyện thời điểm, đem Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hình ảnh truyền cho lão đầu râu bạc. Lão đầu râu bạc buồn bực nói, đại nhân, ngài thế nhưng là phong vương bất hủ a, ngài biết không lấy được trái cây sinh mệnh. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ở trong lòng cầu nhau. Ngay sau đó, đối diện tiền nhân nói, trái cây sinh mệnh không có. Chuẩn bị đổi lấy bảo vật người có chút bất, đắc dĩ, nói, vậy được, ta thì đổi lấy hắn đồ, vật đi. Một bên khác, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi thần mấy người nắm chặt thời gian thu thập lôi đình thạch. Không biết sao, các nàng đếm quá ít, thu thập tốc độ vô cùng chậm. Giang Đồng Đồng có chút nóng nảy. Yên Nhiên, chiếu chúng ta tốc độ, chờ chúng ta thu thập được đổi lấy trái cây sinh mệnh lôi đình thạch. Cái kia trái cây sinh mệnh liền bị người khác đổi lấy đi. Đường Yên Nhiên cũng có chút nóng nảy. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.